Đô thị tu chân y thánh, 540, chương 540, xu thế cùng kỳ cùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, có thể nghe nói như thế, một vị khác lão giả trên mặt thần sắc lại căn bản cũng không có biến hóa, mà là vẫn như cũ dáng tươi cười như vậy hòa ái nói rằng. Không quan hệ, có chút thời gian, luôn luôn kẻ trong cuộc thì mê, lão nhân ta hiện tại cũng hồ đồ, vì vậy còn không bằng cho ngươi cho ta tham mưu một chút. Người đã sẽ không dưới kỳ, vậy cũng đừng nghĩ theo cái gì kỳ đường, kỳ quy, bằng cảm giác nhìn hẳn là dưới ở đâu, nói cho ta biết được rồi. Bằng cảm giác nhìn hẳn là dưới ở đâu, dù là Trần Phi, lúc này ở nghe thế loại không giải thích được cũng không nhịn được ngẩn người, chợt vô ý thức hướng chính híp mắt cười đến Hứa lão gia tử nhìn, không từ nơi đó được cái gì đáp án, sau đó lại chỉ có thể ánh mắt lại lần nữa rơi vào một vị khác trên người lão giả có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói. Đã như vậy nói, ta thử xem đi. Nói, hắn liền cúi đầu bắt đầu quan sát trên bàn kỳ đường đến. Tuy rằng Trần Phi xác xác thật thật không hiểu kỳ, không có thể như vậy có câu ngạn ngữ, là kỳ như người sinh, rất có người đem tổng thể ở trong lòng diễn biến thành một loại cách cục nhất phương đại thế. Mà nhìn từ góc độ này, kỳ thực cái này cuộc tựa hồ cũng cùng Trần Phi tu luyện tu chân đạo có hiệu quả như nhau đẹp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tu luyện như thiên địa to lớn xu thế, đều ở tổng thể trên hiển hiện ra, nếu là có thể đi đến cái loại này tâm tình cùng lý giải kỳ thực hiểu hay không, có thể hay không chơi cờ, lại có quan hệ gì ni. Tối thiểu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện tại trong lòng cũng không có cái loại này ước thúc cùng ràng buộc. Lúc này trong mắt hắn, Hứa lão gia tử cùng lão già xa lạ dưới tổng thể, giống như là hắc bạch đan xen chiến trường xu thế vậy, hắc kỳ thế như trẻ tre, nguy cấp mắt thấy sẽ phá thành mà vào, được hưởng tất cả. Mà bạch kỳ tự nhiên mà vậy cũng liền thế cục vi diệu lên, thoạt nhìn một số gần như tan vỡ toàn tuyến đại bại, có thể tại nơi binh bại như núi cũng đại thế trong, Trần Phi hơi nhăn lại chân mày lại đột nhiên không hiểu hiên liễu hiên. Theo sát mà con ngươi có chút lóe ra, sau một khắc ngay Hứa lão gia tử từ bởi vì giật mình mà lớn lên trong ánh mắt Trần Phi lại bỗng nhiên từ một vị khác trước mặt lão già kỳ lon trong hai ngón tay xốc lên một bạch kỳ, bỏ vào trên bàn cờ nơi nào đó, rơi xuống đất có tiếng khí chất đại sửa. Cũng tựu vào giờ khắc này, Trần Phi trong tầm mắt cuộc trên xu thế, lại vô hình phảng phất có ngất trời phục tùng biến hóa, nguyên bản bạch kỳ một số gần như hỏng mất cục diện, chợt thanh minh. Tiểu tử ngươi thật sẽ không dưới kỳ, mà ở thấy tình cảnh này Hứa lão gia tử nhịn không được trợn tròn cặp mắt có chút kinh dị nói. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ta là thật sẽ không dưới kỳ, bằng cảm giác tới, lão tiên sinh, ngươi nghĩ thế nào? Cái này một con trai hạ hạ đi sau, Trần Phi lại vô hình có dũng khí vui vẻ thoải mái cảm giác nghe được Hứa lời của lão gia tử không khỏi mỉm cười nói. Hắn tuy rằng quả thực không hiểu kỳ, có thể hiện ở trong lòng hắn mặt cũng đã có dũng khí cảm giác đó chính là, mặc dù hắn không hiểu, hình như cũng không sao. Thế như Sơn Hà, lấy thân phạm hiểm, không hãi sợ long đầu. Bước này kỳ thực sự là dưới đẹp a, thật là khéo. Mà một vị khác lão già gặp Trần Phi cơ nhiên có thể đi ra loại này kinh vi thiên nhân kỳ đường, nhất thời nhịn không được hai tròng mắt toát ra tia sáng kỳ dị cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì hắn hiểu kỳ càng sau đó kỳ thậm chí quốc nội ngoại trừ mấy vị kia đứng đầu chí cường danh thủ quốc gia, sợ rằng không bao nhiêu người có thể ở đạo này thắng hắn, mới có thể thể hội Trần Phi bước này, có bao nhiêu đẹp. Quả thực một chút đều đem hắn cái này tần lâm băng bàn bạch kỳ thế cục triệt để bàn sống. Thực sự thật là khéo, thậm chí ngay cả chính hắn vừa rồi, đều tựa hồ cũng không có nhìn ra còn có bước này có thể đi. Đưa tử địa sau đó sinh a, quảng cáo, có thể nghĩ đến đây, hắn rồi lại nhịn không được ở bên trong tâm cảm thán. Tục ngữ nói kỳ đường như người đường, vậy thế nào chơi cờ, đều biết làm như thế nào người. Nhưng bây giờ tiểu tử này lộ số rõ ràng cho thấy chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực kỳ mãnh liệt cường thế chủ nghĩa cũng có thể từ mặt bên thể hiện ra hắn người này, tính tình rất mạnh hơn, ninh chiết không loan. Dưới loại tình huống này, có chút hiểu lầm quả thực càng khó hóa giải. Nghĩ đến đây, lão già này nhịn không được thân thán một tiếng, ngay sau đó cư nhiên đứng dậy cáo từ. Hứa lão gia tử tiểu tử ta đột nhiên này còn muốn khởi trong nhà có một ít chuyện này, tựu cáo từ trước. Nghe nói như thế Trần Phi tự nhiên nghi hoặc không thôi, đột nhiên nhớ tới trong nhà có chuyện này. Cái này mượn cớ cũng tìm quá rõ ràng đi. Như vậy à, ngược lại thì Hứa lão gia tử trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là có chút bất đắc dĩ hướng về phía lão già kia lắc đầu, mới chợt chậm rãi cười nói. Đã như vậy, ta bên này cũng sẽ không lưu ngươi. Về sau không có chuyện gì có thể quá đi theo ta ngồi một chút, vừa vặn ta ngươi đều rất nhàm chán. buồn chán sao? Vừa nghe lời này, lão già kia tình không điều khiển tự động nét mặt già nua hiện ra lau một cái cười khổ, đương nhiên nghe rõ Hứa lão gia tử là đang nhạo báng hắn. Chợt chỉ thấy Kỳ đứng dậy chắp tay, lại ánh mắt chuyển hướng Trần Phi hiền lành cười cười, sau đó liền thực sự xoay người ly khai. Cái này lão gia tử, hành vi cử chỉ có chút rất kỳ quái a. Thấy tình cảnh này, nhìn lão già kia chậm rãi rời đi bối cảnh, Trần Phi có chút không hiểu sắc mặt kỳ quái nói. Kỳ quái sao, ta cũng không cảm thấy, nếu là ngươi, biết hắn là ai vậy, hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ không nghĩ như vậy, thậm chí còn hối hận giúp hắn đi bước này Kỳ. Có thể nghe nói Hứa lão gia tử lại lắc đầu, hai mắt hơi híp, nói ra Trần Phi có chút nghe không hiểu một phen nói. Hối hận giúp hắn đi bước này Kỳ. Hứa gia gia ngươi đừng nói xong cao thâm như vậy khó lường có được hay không, ta thế nào, hoàn toàn nghe không hiểu a. Nghe thế Trần Phi trên mặt biểu tình càng mơ hồ, mâu quang trong lại bỗng có lo một cái tinh mang hiện lên. Tiểu tử ngươi a, muốn bộ ta nói phải dùng tới rõ ràng như vậy sao? Còn quá trẻ thiếu trầm ổn. Thế mà Hứa lão gia tử nhưng thật giống như đoán được trong lòng hắn nghĩ vậy, chậm rãi mỉm cười đưa tay biên chén trà đoan khởi đến uống một ngụm, trên mặt hơi híp thần sắc nhưng không biết khi nào đã rõ ràng hơn lên. Ngài, nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc không khỏi cứng đờ, chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười khổ, thật đúng là gừng càng già càng cay a, cái này Hứa lão gia tử chân thực quá tinh, cái này đều có thể đủ nghe được. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn trực tiếp hỏi, Hứa gia gia, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngày hôm nay ngươi muốn ta đến bên này, là theo vừa rồi lão nhân kia nhà có quan hệ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi là tiểu tử ngươi còn có chút thông minh. Hứa lão gia tử khẽ gật đầu, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ý vị thâm trường nói. Người biết vừa rồi tiểu tử kia, là ai chăng? Là ai? Trần Phi đương nhiên không biết nhưng vẫn là theo lời của lão gia tử hỏi. Hắn họ Trần, gọi Trần Bình Trưng, hiện nay lão Trần gia từ trên xuống dưới, đều là khi hắn quản. Hứa lão gia tử rốt cục không lại thừa nước đục thả câu, nói ra đáp án. Nhưng này đáp án vừa ra khỏi miệng, Trần Phi trên mặt thần sắc lại mạnh đổi đổi, thậm chí có một ít không nhìn khá hơn. Trần gia người, gia chủ đương thời sao? Theo sát mà chỉ thấy Kỳ mặt không thay đổi nỉ non lên, ngôn ngữ trong tiếng vi hơi mang theo lãnh ý, nếu là hắn sớm biết rằng thân phận đối phương, như thế nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem? Hiện tại xem ra Hứa lão gia tử trước lần nói, quả thực không sai a, nếu là hắn sớm biết rằng đối phương là ai, quả thực chắc chắn sẽ không giúp hắn đi bộ Kỳ. Tại sao không nói chuyện sinh khí, mà ở nhìn thấy Trần Phi thoáng cái đột nhiên tựu không nói, Hứa lão gia tử trên mặt không ngoài sở liệu hiện ra lo một cái vẻ cười khổ, lắc đầu hỏi. Tiểu tử này trong lòng đúng Trần gia khúc mắc tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng sâu nhiều a, ngược lại không phải là tức giận, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng miễn cưỡng ngoéo một cái, nhưng vẫn là không nhiều lắm tâm tình phập phồng nói. Hắn trong lòng bây giờ mặt có chút loạn. Kỳ thực ta trước cũng không biết hắn muốn tới, hẳn là xem như là trùng hợp đi. Bất quá, ngươi đối với hắn ấn tượng thế nào? Lại nói tiếp năm đó ngươi và mụ mụ ngươi sự kiện kia mà theo ta được biết hắn cũng không có tham dự vào cái gì, chẳng qua là khi cái gì cũng không biết. Nghe được Trần Phi nói Hứa lão gia tử con ngươi lóe lóe, đột nhiên hỏi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng tiếp tục nói. Hơn nữa con của hắn ngươi cũng nhận thức, trước giữa các ngươi từng có một đoạn vãng lai. Ta cũng nhận thức, chẳng lẽ là, nghe vậy Trần Phi hơi sừng sờ, sau đó trong lòng đột nhiên hiện ra một cái 40-50 tuổi trung niên nhân thân ảnh. Nhất thời hắn há mồm hỏi, lẽ nào hắn là Trần Chấn Quân Trần Bộ trưởng ba ba? Nếu thật là như vậy nói, trong lòng của hắn tâm tình mâu thuẫn cũng đột nhiên không lớn như vậy. Một là bởi vì hắn trước quả thực cùng Trần Chấn Quân Trần Bộ trưởng từng có một đoạn ngắn thời gian tiếp xúc đối Kỳ ấn tượng cũng không tệ lắm. Thứ hai ngay cả mẫu thân hắn đều tốt giống như đúng Trần Chấn Quân không có gì hỏng ấn tượng, nhưng lại nguyện ý gọi tự mình ra tay giúp hắn, vậy chứng minh cái này tối thiểu năm đó bọn họ cái này một nhà chắc là không có gì cùng hai mẹ con bọn họ không thù không oán. Quảng cáo, không sai, hắn chính là Trần Chấn Quân phụ thân, Hứa lão gia tử khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Lại nói tiếp Bình Trương tiểu tử này, đoạn thời gian gần nhất trên vai áp lực là thật không nhỏ. Từ Hứa lão đầu đi sau tựu toàn bộ áp đảo hắn lên trên người. Cái gì kích thước chuyện hư hỏng mà cũng phải thân lực thân vi, người nói thương cảm không? Thương cảm là có chút thương cảm, có thể điều này cùng ta hình như không quan hệ nhiều lắm đi. Nhưng Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, tựu cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ta nói Hứa Gia Gia, ngươi ngày hôm nay gọi ta đến, không biết là đã nghĩ nói với ta những này đi, nếu là như vậy, ta xem ta còn không bằng đi trước Trung Vệ Cục tìm Hoàng lão thương lượng một chút, khiêu chiến Thiên Tổ sự tình, sau buổi tối rồi trở về cùng ngươi tán gẫu. Tiểu tử ngươi thật đúng là chuẩn bị làm như vậy. Nghe vậy Hứa lão gia tử tự nhiên có chút dọa cho giật mình, vẻ mặt không nói gì nói. Không nói gì sau, hắn lại nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, đến cuối cùng mới giọng nói đột nhiên nghiêm nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là bản lĩnh mà, biến đổi pháp nhi trận ta nói nhi. Đi, ngươi đã như thế không muốn nghe ta đây đừng nói. Còn là nói chính sự mà đi, chính sự mà, nghe vậy Trần Phi chố mắt nhìn, không sai, chính sự mà. Hứa lão gia tử dùng giọng khẳng định lần thứ hai nói một lần, ánh mắt nghiêm túc quét về phía Trần Phi nói. Trần gia tiểu tử kia còn ở chỗ của ngươi đi, mau nhanh thả người, ngành tương quan người tìm khắp đến ta nơi này. Ngươi làm như vậy có chút không quá hợp quy củ, ngươi là nói Trần Duy Sơn. Nghe vậy Trần Phi đều có chút ngây ngần cả người, không nghĩ tới Hứa lão gia tử nói chính sự mà dĩ nhiên là cái này. Có thể bên kia thật có lớn như vậy bản lĩnh mà cùng năng lực. Có thể để cho ngành tương quan tìm khắp đến Hứa lão gia tử bên này. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.